Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, nhất cử lưỡng tiện. Suy nghĩ thật lâu, Lương Thành đều không có nghĩ ra cái gì tốt kế sách, ứng đối. Không khỏi phiền não dị thường, sắc mặt cũng biến thành vô cùng không tốt. Xấu cô ở bên nhìn lấy, bỗng nhiên nói ra, Thành ca, chuyện này ngươi thì không cần quản. Ta sẽ đi chủ trì mưa xuống. Đến thời điểm ta tự có biện pháp. Lương Thành nói. Ngươi có biện pháp nào? Xấu cô. Ta theo ngươi nói. Ngươi cũng không muốn làm gì việc ngốc. Như là tự tiện cắt xén mưa xuống điểm số vậy coi như là tự chịu diệt vong. Quy sư gia cũng liền. Vội vàng khuyên nhủ. Thiếu chủ a, chủ công nói đúng. Ngươi cũng không muốn động cái gì ý niệm kỳ quái mới tốt oa. Lương Thành đột nhiên hỏi, Quy sư gia, ta nhìn như vậy đi, chúng ta đã không cắt xén điểm số, cũng không trì hoãn canh giờ, chỉ bất quá tại mưa xuống trước liền đem cái này tin tức lặng lẽ thả ra. Sớm để bách tính có cái đề phòng, dạng này tổng không có vấn đề chứ. Quy sư gia lắc đầu, chủ công, làm như vậy cũng là tuyệt đối không thể. Tại mưa xuống đi về trước lỗ hổng tin tức đồng dạng là phạm luật trời. Nghiêm trọng trình độ không so cắt xén điểm số muốn nhỏ. Cho nên việc này cũng là 10 triệu không làm được. Cái gì cũng không được. Cái này lại khó. Ai? Lương Thành thở dài một hơi. Sau đó nói. Tính toán. Việc này sau nửa tháng mới sẽ phát sinh. Còn có chút thời gian đến cân nhắc đối sách. Như vậy đi. Các ngươi còn là làm từng bước. Nên làm cái gì thì làm cái gì. Ta trước mắt còn có một số nhiệm vụ khẩn cấp muốn đi làm. Đoạn thời gian này bên trong ta sẽ suy nghĩ thật kỹ kế sách ứng đối. Mọi người cùng kêu lên đáp. Đúng. Lương Thành đặc biệt đối xấu cô nói ra. Xấu cô. Ngươi tuyệt đối không nên tự chủ trương. Trên đời có chút sự tình là không thể làm. Ngươi phải biết kính nể. Kakata hiện tại muốn tạm thời rời đi Du Long Giang làm một kiện chuyện khẩn yếu. Làm xong về sau hội tận lực nghĩ biện pháp kịp thời đuổi trở về. Như là đến thời điểm ta vẫn không có thể kịp thời chạy về. Ngươi liền mang theo chúng thủy tộc làm từng bước làm mưa. Khác sự tình ngươi không cần quản. Ta tự có biện pháp. Ngươi hiểu chưa? Xấu cô nhìn lấy Lương Thành cái kia nghiêm khắc mà lo lắng ánh mắt. Đành phải cúi đầu nói, là, chấm ngoặc kép, Lương Thành rời đi Du Long Giang đáy Giang Thần Phủ, phi thân lên trời, hóa thành cái kia thô lỗ phóng khoáng Thanh Long Đường chủ lý Lương Thành bộ dáng. Ngự kiếm một đường về phía tây, hướng về nước trắng đầm phương hướng nhanh chóng bay đi. Tại ngự kiếm phi hành lúc, Lương Thành nhìn như ánh mắt yên tĩnh, thế nhưng là trong lòng cảm giác lại cực kỳ phiền não. Cảm thấy gần nhất khí vận thật sự là hỏng bét. Xấu sự tình một thung tiếp một thung theo nhau mà đến. Đều không cho mình một chút thở dốc thời gian. Tỷ tỷ và đằng hộ pháp ở giữa sự tình đều còn không có giải quyết. Lại làm ra một cọc muốn tự tay khởi xướng đại hồng thủy tai họa một phương sự tình đến. Làm đến hiện tại cũng không biết cái kia một đầu gấp hơn. Bất quá sự tình dù sao cũng phải từng cái đến làm. Cái kia hồng thủy sự tình nguy hại mặc dù lớn, lại mừng còn có nửa vầng trăng còn nhiều một chút thời gian để suy nghĩ đối sách. Cho nên Lương Thành quyết định vẫn là tới trước đằng hộ pháp cái kia bí cảnh động phủ đi nhìn một chút tình huống, cũng không phải chỉ trông đi qua là có thể đem sự tình hoàn toàn làm tốt. Thế nhưng là chỉ ít có thể đem vấn đề tính nghiêm trọng tiết lộ cho hai người này. Để bọn hắn... Đặc biệt là tỷ tỷ Phan Dục Oánh có thể dự đoán làm tốt đề phòng. Sau này không đến mức bị Thiên Huyền giáo trưởng lão trộm ám toán. Như vậy cái này mục đích cũng coi như là đạt tới. Cho đến lúc đó, lại quay đầu đến xử lý Quang Châu khu vực mưa xuống sự tình cũng không muộn. Rất nhanh, Lương Thành liền thấy phía dưới cái kia sáng ngời như gương nước trắng đầm. Đầm nước nhộn nhạo sóng xanh, phong cảnh có chút tú lệ. Lướt qua đầm nước lúc hắn còn chứng kiến ngay tại nước trắng đầm cách đó không xa cái kia mấy cái. Lẻ loi trơ trọi phòng ốc. Bên trong tựa hồ còn phiêu đãng khói bếp. Nguyên lai chỗ đó chính là xấu cô đã từng chỗ ở. Nhìn đến xấu cô rời đi cực kỳ lâu. Đã từng chỗ ở bên trong đã chuyển vào người khác. Làm lên nàng từng làm qua công việc. Cái kia chính là mỗi ngày tại cái này trắng trong đầm nước đánh cá mà sống. Không cần phải nói dạng này sinh kế cũng vẫn là rất vất vả. Ở đây, khoảng cách ảnh nguyệt môn đã rất gần. Lương Thành xa xa nhìn đến cái kia tiểu tông môn bên trong cũng là bóng người nhốn nháo. Có không ít trẻ tuổi các đệ tử chính khắp nơi đi lại lấy. Đại khái nhìn một chút cảm giác còn có chút náo nhiệt. Nhìn đến ảnh nguyệt môn trưởng môn Ngụy Hanh tại 20 năm trước tuy nhiên bị chính mình chàm. Thế nhưng là cũng không có hoàn toàn làm bị thương cái này tiểu tông môn căn cơ. Theo thời gian chậm rãi qua đi, tựa hồ cái này cái tông môn lại tỏa sáng sức sống. Chỉ ít trước mắt nhìn qua vẫn là thẳng hưng vượng. Bất quá dạng này sự tình đối Lương Thành tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Bởi vì hắn thế nhưng là vượt qua đến thời đại này đến. Cũng không phải là thời đại này người. Lẽ ra làm xảy ra chuyện cũng có thể sẽ cải biến lịch sử đi hướng. Cho nên giống diệt môn loại đại sự này vẫn là không làm như tốt. Cho nên ảnh nguyệt môn cái này đã từng bị xuất thủ tổn hại qua địa phương. Lại chính mình khôi phục. Chậm rãi khôi phục tông môn sức sống. Cái này tại trong lúc vô hình cũng dần dần suy yếu Lương Thành đã từng tạo nên ảnh hưởng. Loại biến hóa này là rất làm cho người khác vui mừng. Cho nên Lương Thành cũng không nguyện ý sẽ cùng ảnh nguyệt môn sinh ra quan hệ gì. Sau đó thì ngự kiếm hướng xuống đất hạ xuống đi. Rất nhanh liền yên ổn đứng tại một mảnh tạp thảo hoang vu trên đất trống. Đây cũng là hắn không nguyện ý gây nên ảnh nguyệt môn tu sĩ chú ý. Lại nói Lương Thành nhớ đến. Đằng hộ pháp bí mật động phủ. Cần phải thì ở phụ cận đây dãy núi bên trong. Năm đó ảnh nguyệt môn Đinh Dương từng tại vùng này bố trí rất nhiều tiêu ký. Đều chỉ hướng cái kia đã hoang phế động phủ phương vị. Vốn là không khó tìm kiếm cái kia bên ngoài hoang phế động phủ vị trí. Chỉ là vật đổi sao rời. Hiện tại Đinh Dương chẳng những đã chết đi nhiều năm, mà lại hắn đã từng làm xuống tiêu ký sớm đã bị hơn 20 năm thời gian ăn mòn không sai biệt lắm. Cho nên Lương Thành hiện tại đã nhìn không đến bất luận cái gì chồng chất chồng lên nhau tảng đá. Bất quá Lương Thành dù sao cũng là tới qua 2 lần. Những cái kia nhân tạo tiêu ký tuy nhiên đã không thấy. Thế nhưng là địa thế sơn hình trong mấy chục năm qua lại không có bao nhiêu cải biến. Chỉ cần đem địa thế cùng ký ức bên trong vị trí hơi thêm so với. Lấy Lương Thành kết đan tu sĩ thông tuệ. Cũng rất nhanh liền tìm tới chính xác phương vị. Lúc này Lương Thành cảm thấy mình trong đan điền nội tức như nước thủy triều. Bỗng nhiên có chút nhớ nhung muốn phồng lên lên. Hắn biết là bởi vì lần này tại không quang điều giáo dưới. Tại cái kia ma đạo điểm mấu chốt bên trong thu hoạch thật sự là quá to lớn. Cho nên mới có này phản ứng. Đang hấp thụ giết chết cái kia quái bao hàm tu vi tinh thuần ma khí về sau. Chính mình cơ sở đã hoàn toàn nện vững chắc. Trên thực tế đến có thể tùy thời chuẩn bị trùng kích nguyên anh cảnh giới thời điểm. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ. Sau đó Lương Thành cưỡng ép ngăn chặn phồng lên nội tức. Đưa nó chậm rãi bình phục lại đi. Đợi đến trong đan điền khôi phục lại bình tĩnh. Lương Thành trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Cảm thấy không sai biệt lắm cũng nên tìm phù hợp địa phương chuẩn bị trùng kích nguyên anh cảnh giới. Theo Bất Quang chỗ nói. Cho đến lúc đó, chính mình liền có khả năng trở về tới chính mình nên tại thời đại. Cùng linh thân hợp làm một thể. Có thể càng như vậy, Lương Thành cũng là càng có chút cảm giác cấp bách. Bởi vì ở thời đại này hắn còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong. Trừ trước mắt đằng hộ pháp cùng Phan Dục Oánh sự tình bên ngoài. Còn phải xử lý tốt mưa xuống sự tình. Sau cùng còn phải nghĩ biện pháp tìm Lưu Ti Mệnh nhìn xem có khả năng hay không cải biến lịch sử. Đem gia tộc vận mệnh bi thảm cho hắn cải biến một chút. Bỗng nhiên Lương Thành linh cơ nhất động. Nghĩ thầm chính mình muốn là đem đằng hộ pháp sự tình xử lý tốt. Như vậy cũng coi là hoàn thành Lưu Ti Mệnh hy vọng tự mình làm sự tình. Như thế cũng liền có thể thuận thế mở miệng thỉnh cầu hắn chỉ điểm. Đến nếm thử như thế nào cải biến lịch sử. Đã có công lao này, mở miệng xin giúp đỡ lời nói cũng là lộ ra thuận lý thành chương. chỉ là bây giờ lại muốn thế nào cùng Đằng hộ pháp câu thông đâu. Lương Thành trong lòng không khỏi có chút sầu muộn, nói đến chính mình chẳng qua là Thiên Huyền giáo Thanh Long đường một vị kết đan kỳ đường chủ. Mà Đằng Kiếm Vân thế nhưng là Thiên Huyền giáo hộ pháp, còn kiêm Quang Châu Thành chủ chức vụ. Chính mình vô luận là tu vi hay là trong giáo địa vị, đều cùng hắn không thể so sánh nổi. Có câu nói là lực nhỏ nghỉ phụ trọng, lời nhẹ chớ khuyên người. Chính mình thấp cổ bé họng, muốn là mở miệng thì can thiệp người ta Đằng hộ pháp việc tư, chỉ sợ chẳng những không có hiệu quả gì, làm không tốt sẽ còn để trong lòng của hắn lên mâu thuẫn chi ý. Nếu như đem cục diện làm thành như thế, sự tình nhưng là không dễ làm. Cho nên Lương Thành quyết định quanh co tiến lên, mặt khác tìm lý do đi cầu kiến Đằng hộ pháp, đem lần này bất ngờ bái phỏng biến thành chính mình cầu hắn làm việc. Bình thường đến nói, nhân tâm cũng là như thế. Người muốn cái gì người coi trọng người cái nhìn. Như vậy không ngại theo cầu hắn làm việc bắt đầu, để hắn đi giúp mình làm một số có thể làm thành sự tình. Dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, hắn tất nhiên đối ngươi mất đi cảnh giác, càng ngày càng nguyện ý giúp ngươi. Đến thời điểm, lại làm ra một số vô ý đồng dạng nhắc nhở, khắp nơi có thể cho hắn dễ dàng tiếp nhận. Thế nhưng là cầu Đằng hộ pháp giúp mình một ít gì bận bịu đâu. Lương Thành rơi vào trầm tư. Qua một lát, Lương Thành ánh mắt sáng lên. Sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái thanh sắc tiểu hồ lô. Cái này tiểu hồ lô nhẹ nhàng cầm trong tay hồ đồ như không có gì. Chính là được từ Thừa Thiên Tháp bên trong như ý hồ lô. Cái này tiểu hồ lô năm đó đã từng trang lấy một hồ nước. Quả thực là nặng hơn Thái Sơn. Hiện tại những cái kia nước sớm bị Lương Thành cầm lấy đi tưới nước hải lục tương sinh thụ. Cho nên hiện tại cái này hồ lô là hư không? Lương Thành khi nhàn hạ đã từng cẩn thận nghiên cứu qua cái này như ý hồ lô. Nhưng thủy chung thăm dò không ra cái hồ lô này cực hạn ở nơi nào. Muốn đưa nó tràn đầy lời nói, nói không chừng nhất hải nước đều chưa hẳn đủ dùng. Hiện tại Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy có thể đem vật này phát huy được tác dụng, đồng thời cũng có thể mượn lý do này đi cầu kiến Đằng hộ pháp. Đây chính là một cái nhất cử lưỡng tiện sự tình. Làm tốt, có thể cứu vãn vô số sinh linh. Sau đó Lương Thành không do dự nữa, vận lên xúc địa na di pháp nhanh chóng đi tới những cái kia đồi núi bên trong. Rất nhanh liền chạy vội tới cái kia hoang phế phía ngoài động phủ. Sau đó không chút do dự đi vào. Lương Thành vừa đi vừa âm thầm hy vọng chính mình lần này phán đoán không muốn sai. Đằng hộ pháp cùng tỷ tỷ tại cái này địa phương mới tốt. Bằng không chính mình xa xa chạy đến, lại một chuyến tay không. Vậy liền thật sự là quá lãng phí thời gian. Rất nhanh Lương Thành thì trong bóng đêm nhanh chóng lướt qua một cái đã bị đánh cho nát như truyền. Tống trận, nhớ đến năm đó chính mình còn từng sử dụng qua thứ này. Sử dụng trận đồ mang theo xấu cô theo ảnh Nguyệt Môn Thủy Lao bên trong trực tiếp truyền tới nơi này. Lại đi một hồi, Lương Thành nhìn đến phía trước chỗ ngã ba. Sau đó ngạc nhiên nhìn đến bên tay trái cái kia một đầu chỗ ngã ba truyền đến từng trận mơ hồ xanh. Biết huỳnh quang. Lương Thành trong lòng vui vẻ, biết Đằng hộ pháp bọn họ rất có thể thật ở cái này bí ẩn trong động phủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.